Đế bá, chương 6759, vô thượng thiên xuất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ức vạn tỉnh không tiên nhân khu. Khi toàn bộ đại thế trận pháp hóa thành một tôn do tinh không biển thành tiên nhân thân thể thời điểm. Khi nó đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, không chỉ là cùng toàn bộ chiến trường liền thành một khối. Thậm chí nó cùng vô tận thế giới đều vì một thể. Lúc này, tại thời khắc này, đứng ở nơi đó chính là một vị viễn cổ không gì sánh được tiên nhân thân thể. Hoặc là, cái này viên cổ không gì sánh được tiên nhân đã tạ thế. Nhưng là, thân thế của hắn lại hóa thành ức vạn tỉnh không. Toàn bộ tỉnh không đều tràn ngập vô thượng tiên lực. Toàn bộ tỉnh không đều uốn tràn ngập tiên nhân tinh khí. Như vậy một thân thể ức vạn tỉnh không thân thể. Nó có thế có được tiên nhân lực lượng, xê vạn tĩnh không tiên nhân khu đứng ở nơi đó thời điểm. Tựa như là một cái tiên nhân thủ quan, thiên quân vạn mã đều không thể địch vậy. Muốn nhập sinh tử thiên, trước phải phá trận này, nhìn trước mắt ức vạn tĩnh không tiên nhân khu đứng sừng sững ở chỗ đó. Không biết bao nhiêu đại đế nguyên tổ trong nội tâm vì đó chấn động. Không hề nghỉ ngờ. Trước mắt cái này ức vạn tỉnh không tiên nhân khu chính là toàn bộ sinh tử thiên đạo thứ nhất phòng tuyến. Bất kỳ người nào muốn tiến vào sinh tử thiên, đều phải là đột phá đạo phòng tuyến này. Sinh tử thiên, chuẩn bị đã đủ rồi. Nhìn trước mắt một màn này, bất kể là ai, đều cảm thấy trước mắt sinh tử thiên chính là vững như thành đồng. Cho bất luận kẻ nào đều có. Một loại bền chắc không thể phá được cảm giác, đã trải qua một lần thất bại đằng sau, còn có thể không chuẩn bị đầy đủ sao? Cũng có viễn cổ chỉ tố không khỏi thấp giọng nói ra. Sinh tử thiên chỉ sợ là hấp dẫn lần trước dạy dỗ. Lần này, sinh tử chỉ chủ nhất định phải thành tiên thành công. Lần trước thành tiên chỉ chiến. Chính là bồ đề lão tổ thành tiên thời điểm chỗ bộc phát xê hiến tê danh. Một lần kia bồ đề lão tổ thành tiên thất bại. Thân tử đạo tiêu, ở đời sau có đủ loại thuyết pháp. Có một loại thuyết pháp cho là bồ đề lão tổ đại đạo xuất hiện thiếu hụt. Cho dù là một cái rất nhỏ bé thiếu hụt. Nhưng là đối mặt thành tiên đại kiếp thời điểm. Dạng này một cái rất nhỏ thiếu hụt đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Cho nên, cái này dẫn đến bồ đề lão tổ không thể gánh vác thành tiên đại kiếp. Đại đạo vỡ nát, thân tử đạo tiêu, còn có một loại khác thuyết pháp cho là bồ đề lão tổ kỳ thật đại đạo đã là vững chắc không gì sánh được. Hãn thành tiên không có vấn đề, nhưng là... Tại khi đó đợi vô thượng thiên đối với bồ đề lão tố phát khởi tiến công. Vào lúc đó, vô thượng thiên tụ tập tất cả quân đoàn, tất cả binh lực, tụ tập tất cả hướng vô thượng thiên hiệu lực đại đế hoang thân. Nguyên tố trảm thiên, đối với bồ đề lão tổ phát khởi mãnh liệt nhất tiến công. Đương nhiên, vào lúc đó sinh tử thiên cũng là phái ra đại lượng binh lực. Cái này đến cái khác quân đoàn hộ đạo, một vị lại một vị nguyên tố trảm thiên xông pha chiến đấu. Thậm chí ngay cả vô thượng cự đầu cũng đều nhao nhao xuất thú. Nhưng là, toàn bộ phòng ngự chỉ chiến bên trong, vẫn là xuất hiện sơ hở cùng thiếu hụt. Cái này khiến bồ đề lão tổ nhận lấy cực lớn quy hoấy nhiều. Cuối cùng, bồ đề lão tổ tại thành, tiên thiên kiếp trấn áp. Cùng vô thượng thiên quấy N. Hiều phía dưới, khiến cho bồ đề lão tố không thể gánh vác thành tiên chỉ kiếp. Thân tứ đạo tiêu, làm cho thành tiên thất bại. Cho nên, có kinh nghiệm của lần trước đáng sau. Lần này sinh tử thiên chỉ sợ chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ mới đúng. Cho nên, đại hoàng nguyên tố cũng là tự thân vì sinh tử thiên ngưng luyện ra như vậy vô thượng tiên trận. Lấy trợ sinh tử thiên phòng ngự, muốn ngăn trở khổng lồ địch nhân quân đoàn tiến đánh. Nhìn thấy sinh tử thiên ức vạn tỉnh thần tiên nhân thân thể đã sừng sững tại trong chiến trường. Tùy tình cũng chờ đợi sinh tử chi chủ thành tiên, cũng là tùy thời đều chuẩn bị ứng chiến. Có cường địch giá lâm, lập tức sẽ không chút lưu tình đánh gờ. Ít, ở thời điểm này, ánh mắt mọi người đều không tự giác hướng Vô Thượng Thiên ném. Trừ Vô Thượng Thiên, không còn có những người khác. Sinh tử chỉ chủ muốn thành tiên, muốn độ kiếp, phóng nhãn toàn bộ tam tiên giới. Trừ Vô Thượng Thiên, còn ai dám có chút bất kính? Ai dám đối với Sinh Tử Thiên, Sinh Tử chỉ chủ có bất kỳ không an phận tiến hành đâu. Ở trong tam tiên giới, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại, bất luận ngươi là cỡ nào vô dịch truyền thừa, khi Sinh Tử chi chủ muốn thành tiên thời điểm, có thể đi bao xa liền đê đê bao xa, tuyệt đối dừng đi quấy rãy Sinh Tử chi chủ thành tiên. Nếu không, ngươi có một tơ một hào không an phận tiến hành, đều sẽ bị Sinh Tử Thiên trong nháy mắt khóa chặt, coi là địch nhân. Sẽ bị Sinh Tử Thiên lập tức đánh quyết. Đối mặt Sinh Tử Thiên loại quái vật khổng lồ này, chính là đương kim tam tiên giới lớn nhất trận doanh. Ai dám tùy tiện nâng vọng động, trừ Võ Thượng Thiên bên ngoài, ai dám đối địch với Sinh Tử Thiên? Đây không phải tự tìm đường chết, tự tìm diệt vong sao? Ở thời điểm này, Sinh Tử chi chủ muốn thành tiên, tất cả mọi người có thể nghĩ tới cũng chỉ có Vô Thượng Thiên. Nếu như Vô Thượng Thiên không phái người đi tiến đánh hoặc là quấy hiêu, tam tiên giới không có bất kỳ người nào dám ra tay. Bất luận là bắt nguồn từ nguyên nhân gì, toàn bộ tam tiên giới mà nói, đương nhiên là phải kể tới tại Vô Thượng Thiên nhất không hy vọng Sinh Tử chi chủ thành tiên. Sinh Tử chỉ chủ vốn là Vô Thượng Thiên tử địch, kình địch, nếu như một khi để Sinh Tử chi chủ thành tiên thành công, đối với Vô Thượng Thiên mà nói, chẳng phải là có áp lực thực lớn. Cho nên, bất luận như thế nào, chỉ sợ Vô Thượng Thiên cũng không nguyện ý nhìn thấy Sinh Tử chi chủ thành tiên thành công. Nếu như không muốn Sinh Tử chi chủ thành tiên thành công, như vậy, nhất định phải tại Sinh Tử chi chủ độ thiên kiếp thời điểm, đối với Sinh Tử Thiên phát động cường đại nhất hung mãnh nhất tiến công. Cho nên, ở thời điểm này, tất cả mọi người hướng Vô Thượng Thiên nhìn lại, đều muốn biết, lần này thành tiên chỉ chiến, Vô Thượng Thiên sẽ còn xuất thủ sao? Chính như tất cả mọi người dự kiến đồng dạng, Vô Thượng Thiên hay là xuất thủ? Khi Sinh Tử Thiên ước vạn tĩnh không tiên nhân khu sừng sững tại Sinh Tử Thiên trước đó thời điểm, Vô Thượng Thiên bên trong vang lên một tiếng lại một tiếng tiếng kèn lệnh. Âng lại một tiếng tiếng kèn lệnh vang lên thời điểm, dạng này tiếng kèn lệnh vang vọng tam tiên giới. Kèn lệnh này âm thanh kéo dài không gì sánh được, tựa hồ xuyên thấu giữa thiên địa mỗi một hẻo lánh đồng dạng, bất kỳ địa phương nào, bất luận tồn tại gì, đều có thể nghe được dạng này tiếng kèn lệnh. Oanh, oanh, oanh, ngay sau đó, thân ảnh này đến thân ảnh khác từ tam tiên giới bên trong bạt không mà lên. Đại đạo hạo nhiên, hỗn nguyên chân khí tràn ngập, thần vương chỉ uy, hỗn nguyên chỉ thế, vô địch chỉ tư, cái này đến cái khác thân ảnh cường đại thời điểm xuất hiện. Từ tam tiên giới vượt qua mà lên, từng tái tiến nhập Vô Thượng Thiên. Vô Thượng Thiên hiệu lệnh thiên hạ, nghe được kèn lệnh vang lên, nhìn xem cái này đến cái khác vô địch chí tư thân ảnh vượt không mà tới, đều nhất nhất tiến vào Vô Thượng Thiên thời điểm, mặt khác nguyên tổ Trảm Thiên cũng đều biết đây là muốn đã xảy ra chuyện gì. Võ Thượng Thiên tại hiệu lệnh lấy tam tiên giới những cái kia vì bọn họ hiệu lực đại để hoang thần. Nguyên tổ Trảm Thiên ở trong Vô Thượng Thiên tập hợp, Vô Thượng Thiên cử động lần này chính là hướng toàn bộ tam tiên giới tụ tập binh lực. Vô Thượng Thiên muốn phát binh, nhìn xem ngày bình thường đều không lộ mặt đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên đều nhao nhao xuất hiện, đều đuối tới Vô Thượng Thiên hội tụ thời điểm, thiên giới mặt khác nguyên tổ Trảm Thiên cũng đều minh bạch. Lần này thành tiên chỉ chiến, Vô Thượng Thiên y nguyên sẽ hướng Sinh Tử Thiên khởi xướng tiến công. Ngươi không đi sao? tại Vô Thượng Thiên triệu tập rất nhiều đại đế hoang thần. Nguyên Tổ Trảm Thiên lại một lần nữa trở về hiệu lực thời điểm. Cũng có người hỏi Thiên Mã Thượng Tướng. Ha ha, ta đi làm cái gì? Mặc dù Thiên Mã Thượng Tướng cũng nghe đến Vô Thượng Thiên tiếng kèn. Nhưng là, hân bất vi sở động. Lắc đầu, nói Đỉnh Thiên Chủ Thượng không ở trong nhân thế. Ta cũng giải ngũ về quê. Sứ mệnh của ta đã kết thúc. Thiên Mã Thượng Tướng chính là Đỉnh Thiên tọa hạ vô địch chiến tướng. Nhưng là, tại thời đại xa xôi kia, hắn chỉ thuần phục tại Đỉnh Thiên. Đỉnh Thiên BIC hềm tiêu tán đăng. Sao, hẳn vị này đã từng thống soái lấy trăm ngàn vạn thiên binh thần tướng vô song thượng tướng. Cũng đều giải ngũ về quê. Không còn hiệu lực tại Vô Thượng Thiên. Ít, ở thời điểm này, Vô Thượng Thiên cái kia như cự long đồng dạng chiếm cứ vây lên môn hộ mở ra. Theo Vô Thượng Thiên môn hộ thời điểm mở ra, cửa trước to lớn vô cùng đạo đài cũng trong nháy mắt được thắp sáng. Nghe được, ông, từng tiếng vang lên, đạo đài trong nháy mắt sáng chói. Đạo đài quang mang lập tức bản thẳng đến vào trong tỉnh không. Tùy theo ở trong hư, không mở ra cái này đến cái khác to lớn vô cùng cổng truyền tống. To lớn như vậy, cống truyền tổng vừa mở ra thời điểm. Không chỉ là trong một chớp mắt có thể hướng thiên địa thập phương truyền tống người. Mà lại, là có thế đại lượng truyền thừa cái này đến cái khác quân đoàn. Có thể nói, khổng lồ như thế truyền tống, lại có thể như vậy tính chuẩn truyền tống đến muốn đến địa phương. Có thế xây dựng loại đạo này đài, toàn bộ tam tiên giới. Cũng chỉ có sinh tử thiên cùng vô thượng thiên, bởi vì bọn hắn dạng này vạn cổ vô song quái vật khổng lõ, mới có thể hướng tam tiên giới bất kỳ chỗ nào truyền tống đưa lên vô cùng to lớn quân đoàn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, theo vô thượng thiên môn hộ thời điểm mở ra, chỉ gặp trong môn hộ vô thượng thiên, chính là không gian vô ngần, ở nơi đó chìm nổi lấy đủ loại tiên gia dị tượng. Chìm hiện lấy một đầu lại một đầu vô thượng pháp tắc. Cuồn cuộn không thôi hỗn nguyên chân khí, đại đạo chỉ lực đều tràn ngập tại bên trong thế giới này. Tại thiên địa này bên trong, thoạt nhìn là một phương cõi yên vui. Có thủy tiểu bôn tấu, có kỳ cầm đang bay lượn. Toàn bộ thiên địa đều tràn ngập không nồng đậm không gì sánh được thiên địa tỉnh khí. Để bất luận cái gì thân nơi tại trong vùng thế giới này sinh linh mà nói, đều giống như lúc nào cũng đợi có thế nâng ly thiên địa tỉnh khí một dạng. Như vậy một phương thiên địa, một thế giới như vậy, tuyệt đối là tu hành mộ đạo nơi tốt. Phóng nhãn toàn bộ tam tiên di mà không thể tan ra thiên địa tinh khí đâu. Có mấy cái địa phương có được như vậy nồng đậm. Mà vào lúc này một cỗ ma khí cuồn cuộn mà tới. Một chỉ thiết kỳ trong nháy mắt từ vô thượng thiên lao nhanh mà ra. Theo chỉ thiết kỳ này thời điểm xuất hiện, ma khí trong nháy mắt đánh thăng tới, như là một tôn vô thượng chi ma trong nháy mắt dáng thế. Làm cho tất cả mọi người đều cảm giác trước mắt tối sầm lại. Bị chỉ thiết kỳ này làm cho sợ hãi tâm hồn một dạng. Chỉ thiết kỳ này, mỗi một cái thiên bình thần tướng đều mặc lấy một thân khôi giáp màu đen. Bọn hắn thời điểm xuất hiện, chính là ma khí cuồn cuộn vô tận, như đại dương mênh mông một dạng, có thể trong chớp mắt này bao phủ toàn bộ thiên địa. Chỉ thiết kỳ này thời điểm xuất hiện, nó tựa như là một đầu dương nanh múa vuốt ma long. Ma long lâm thế thời điểm, có thể đem toàn bộ thiên địa phá tan thành từng mảnh. Cứ việc chỉ thiết kỳ này như ma long lâm thế, nhưng là trên người bọn họ phát tán đi ra ma khí cũng không tà ác, cũng không hắc ám, ngược lại là một cỗ mười phần thuần chính lực lượng. Nhưng mà dạng này một cỗ thuần chính lực lượng, nhưng lại có một loại khí tức cuồng bạo. Tất cả thuần chính lực lượng cuồng bạo mà lên thời điểm, tựa như là to lớn vô cùng ma long bạo tấu, xé nát thiên địa một dạng. Cách chương